Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, chuyện tốt. Một chút trải qua chiến trận tướng lĩnh tâm lý tiếp nhận năng lực so tề châu cơ dạng này người mới. Càng mạnh, từng tiếng dồn dập quân lệnh âm thanh vang lên theo chính là các loại hỗn loạn tiếng xé gió. Ném thừng, dây thừng lưới. Chi thủy ngân túi, trung ly thành bên trong không thiếu chính là các loại quân giới. Tất cả những thứ này có thể đối với chân nguyên trọng giáp tạo thành uy hiếp quân giới. Như mưa vậy hướng phía cái này mấy cỗ chân nguyên trọng giáp rơi xuống. Nhưng mà đối với những thứ này bình thường quân sĩ như là ác mộng đồng dạng. Đối diện với mấy cái này đồ vật. Cái này bốn cỗ Bắc Ngụy chân nguyên trọng giáp chỉ là đã làm một ít dị thường động tác đơn giản. Hai cỗ Thiên Quỷ trọng giáp ngăn tại rồi thôn Thiên Lang trọng giáp phía trước. Thiên Quỷ trọng giáp thân hình nguyên bản muốn so thôn Thiên Lang trọng giáp hơi nhỏ một chút. Nhưng mà cái này hai cỗ Thiên Quỷ trọng giáp tại cất bước đến phía trước về sau. Lại là tận khả năng thẳng tắp thân thể. Bọn hắn như là hai đạo bình chướng, lại như cùng hai cây trụ lớn, đem hạ xuống dây thừng lưới loại hình toàn bộ chống đỡ. Đại lượng chi thủy ngân bột phấn lấp đầy ở áo giáp, ở giữa phù văn. Áo giáp trên người chân nguyên lưu động không khoái, quang diễm trong nháy mắt, dập tắt. Cái này hai cỗ chân nguyên trọng giáp trong nháy mắt liền bị dây thừng cùng ném lưới trói buộc đến. Như là bánh chưng. Bọn hắn cương đứng ở tại chỗ, nhưng mà phía sau cái kia hai cỗ thôn Thiên Lang trọng giáp lại có thể di động. Cái này hai cỗ phân biệt nặng đến 650 dư cân chân nguyên trọng giáp trong tay chiến. Đao cực kỳ ngang ngược đập tại phía trước cái này hai cỗ Thiên Quỷ trọng giáp trên thân. Sau đó không có chút nào trì trệ từ nơi này hai cỗ Thiên Quỷ trọng giáp bên cạnh thân xông qua lúc. Bọn hắn chiến đao lại trực tiếp tại Thiên Quỷ trọng giáp trên thân liên chạm vài đao. Theo trầm muộn đánh ra âm thanh cùng chói tai kim loại xoa vẽ tiếng vang lên. Hai cỗ đã như là bị đóng băng vậy không cách nào động đậy Thiên Quỷ trọng giáp thắng được tân sinh. Những cái kia chỉ thủy ngân bột phấn từ phù văn bên trong phút chốc mà rơi. Một chút dây thừng cùng ném lưới trực tiếp liền bị chiến đao chặt đứt. Ba bộ nam triều chân nguyên trọng giáp gào thét lên sông tới. To lớn kim loại va chạm tiếng như sóng lớn đồng dạng liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả nam triều quân sĩ cùng Bắc Ngụy quân sĩ đều tận khả năng tránh đi bọn chúng chiến đấu khu vực. Tề Châu Cơ cũng lui về sau đi. Cũng không phải là e ngại những thứ này trọng giáp lực lượng. Mà là bởi vì những thứ này khổng lồ cương thiết thân thể tại chiến đấu lúc liền đem đã huyết tinh. Vô cùng chiến trường quấy thành ngây ngất đê mê. Bộ xác nát vụn theo bọn chúng chiến đấu mang theo phong lưu. Mảng lớn hướng bên ngoài phiêu tán rơi rụng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là tiêu tố tâm chân nguyên đã hao tổn 10 phần kịch liệt. Nàng đã không có khả năng ủng hộ bao lâu. Không cần nghĩ đến dùng phi kiếm cứu người, tận khả năng dùng ngươi cung giết người. Tại thối lui đến tiêu tố tâm bên cạnh thân lúc, thanh âm hắn lạnh xuống đối với tiêu tố tâm nói một câu. Những thứ này bình thường quân sĩ sinh mệnh quá mức yếu ớt. Tiêu hao càng nhiều chân nguyên cứu người tại loại này trong cuộc chiến đã không có bao nhiêu ý. Nghĩa. Trừ phi là một chút đặc thù nhẹ nhàng linh hoạt chân nguyên trọng giáp. Tuyệt đại đa số chân nguyên trọng giáp chiến đấu so người tu hành ở giữa chiến đấu càng có thiết. Huyết hương vị, bởi vì trong tay binh khí có thể huy động đến đầy đủ nhanh. Nhưng thân thể cao lớn chuyển động cùng nhảy vọt không đủ nhanh. Cho nên chân nguyên trọng giáp ở giữa chiến đấu thường thường đều lấy đối cứng làm chủ binh khí lẫn. Nhau đập lên. Thân thể đụng vào lẫn nhau, loại này chiến đấu 10 phần cuồng bạo thảm liệt, kết thúc cũng càng nhanh, mười mấy âm thanh ngột ngạt tiếng va đập qua đi, những thứ này chân nguyên trọng giáp ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Ba bộ nam triều chân nguyên trọng giáp ngã xuống hai cỗ. còn có một bộ thậm chí bị xô ra rồi tường thành rơi đến phía dưới trong nước. Bốn cỗ Bắc Ngụy chân nguyên trọng giáp cũng chỉ có một bộ Thôn Thiên Lang trọng giáp có thể đứng thẳng, nhưng cỗ này Thôn Thiên Lang trọng giáp giáp ngực cũng đã lõm xuống dưới. Cánh tay trái của nó bị triệt để cắt ngang, vỡ vụn áo giáp cùng huyết nhục xen lẫn trong cùng một chỗ. Dắt liên lụy liền treo ở bên cạnh thân, nhưng dù vậy, dạng này thụ trọng thương chân nguyên trọng giáp cũng không phải đồng dạng trọng giáp cùng quân sĩ có khả năng địch nổi. Hai tên xông đi lên Nam Triều trọng giáp quân sĩ bị cỗ này Thôn Thiên Lang trọng giáp giống to một đao liền toàn bộ chém bay. Cái kia hai tên trọng giáp quân sĩ mặt nạ bên trong không ngừng phun ra bọt máu. Cây không nổi, chân nguyên trọng giáp ở giữa chiến đấu có chút ngừng, phía sau không ngừng leo lên, vượt qua đống xác chết Bắc Ngụy quân sĩ tựa như thủy triều đồng dạng mạn tới. Chi này Bắc Ngụy quân đội tựa hồ tận lực đem một chút tinh nhuệ đặt ở trung hậu đoạn. Lúc này xông lên Bắc Ngụy quân sĩ phần lớn thân thủ mạnh mẽ, mà lại một phần trong đó còn phân phối lấy tinh xảo nỏ tay. Xuy xuy xuy xuy một hồi kịch liệt tiếng xé gió bên trong. Trên tường Nam Triều quân sĩ quát chói tai từng tiếng, lập tức không ít người trúng tên. Chúng ta đi giết cái này chân nguyên trọng giáp, ta giết người, người giúp ta giải quyết những thứ này quân sĩ cùng tên nỏ. Ngay tại lúc này, một mực canh giữ ở Tiêu Tố Tâm bên cạnh thân Tư Đồ Niệm âm thanh vang lên. Hắn những lời này là hướng về phía Tề Châu Cơ nói. Tề Châu Cơ lúc này mặc dù không biết rõ Tư Đồ Niệm chuẩn bị như thế nào đơn độc giết chết cỗ này thụ trọng thương Thôn Thiên Lang áo giáp, nhưng nghe đối phương trong giọng nói tự tin, hắn căn bản cũng không có do dự, gật đầu một cái, liền hướng phía cỗ kia chân nguyên trọng giáp lướt tới. Thân ảnh của hắn so đồng dạng quân sĩ mau ra không biết bao nhiêu. Bóng dáng phương động, cỗ kia Thôn Thiên Lang chiến giáp bên trong người tu hành cũng đã phát giác. Một tiếng quát chói tai bên trong, cỗ này chân nguyên trọng giáp nghiêng người sang hướng về phía Tề Châu Cơ. Trong tay chiến đao quét ngang mà tới, Tề Châu Cơ nguyên bản liền không muốn cùng cỗ này chân nguyên trọng giáp cận thân mà chiến. Thân ảnh của hắn không có giảm tốc độ, lại là tránh ra thật xa cái này một đao. Từ mặt bên vọt tới, của hắn kiếm quang sáng lên lúc, liền có mấy danh Bắc Ngụy quân sĩ trong cổ máu tươi cuồng phún ngã xuống. Một tên ngay tại chỗ gần Bắc Ngụy quân sĩ không chút nghĩ ngợi, nhấc cánh tay liền muốn hướng về phía Tề Châu Cơ bắn ra tên nỏ. Nhưng là đốt một tiếng, mi tâm của hắn đã bên trong một tiễn, cỗ này Thôn Thiên Lang trọng giáp có chút do dự. Hắn quyết định mặc kệ đã vọt tới phía sau mình Tề Châu Cơ. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, lại một đạo nhanh chóng tuyệt luân bóng dáng đã xuất hiện ở bên trái của hắn. Cỗ này Thôn Thiên Lang trọng giáp cơ hồ là trực giác. Tay phải trường đao như điện vậy hướng phía đạo thân ảnh này chém giết tới. Tư Đồ Niệm quỳ xuống, hai đầu gối của hắn trùng điệp rơi vào phủ kín bùn máu trên mặt đất. Thể nội chân nguyên nhưng như cũ từ bàn chân dâng trào ra ngoài. Đao quang từ hắn đỉnh đầu lướt qua, hai tay của hắn cầm kiếm, sau đó toàn lực hướng phía cỗ này chân nguyên trọng giáp tay cụt bên trong đâm đi vào. Phốp, theo hắn hướng lên động thân, trong tay hắn nắm chặt trường kiếm từ tay cụt bên trong đâm vào, sau đó xâm nhập trọng giáp bên trong người tu hành sâu trong thân thể. Người tu hành này phát ra một tiếng chấn thiên kêu thảm. Toàn bộ thân thể đều hướng phía Tư Đồ Niệm ép xuống. Tư Đồ Niệm trực tiếp quang kiếm. Hắn trực tiếp tại tất cả đều là phá toái huyết nhục trên mặt đất lăn lộn ra ngoài. Cỗ kia chân nguyên trọng giáp ở phía sau hắn đập ầm ầm ngược lại. Như núi lở sập, Tề Châu Cơ bóng dáng ngăn tại rồi còn không có đứng dậy Tư Đồ Niệm phía trước. Hắn chưa có trở về đầu, chỉ là hồi tưởng đến vừa mới con mắt dư quang bên trong Tư Đồ Niệm đối mặt như thế huyết tinh đều. không có chút nào dừng lại, liền lông mày đều không có nhăn một chút bộ dáng. Tên này cùng Tiêu gia có thù tuổi trẻ người tu hành. Ở quá khứ những trong năm kia đến cùng đã trải qua cái gì? Có thể đem chuyện như vậy đều làm được như cùng ăn một bát cơm dạng này thông thuận. Hắn nghĩ như vậy, cỗ kia chân nguyên trọng giáp trùng điệp ngã sấp xuống lúc khí lãng từ sau lưng của hắn vọt tới. Hắn không có chú ý tới bọt máu giữa lặng yên bay lên rồi một đạo không thanh phi kiếm. Hắn không có chú ý, vừa mới giết chết cỗ kia chân nguyên trọng giáp nội tu hành giả Tư Đồ Niệm còn tại kịch liệt thở dốc. Càng không có chú ý, phía sau hắn Tiêu Tố Tâm sự chú ý cũng tất cả trước người hắn những cái kia phối thêm nỏ tay quân. Sĩ trên người, cũng không có phát giác, cái này nói phi kiếm bọc lấy bùn máu, tựa như là một mảnh bị khí lãng vọt lên thịt nát. Lặng yên gạt về Tề Châu Cơ cần cổ, nhưng mà trên chiến trường Thủy Chung có một người tại lưu ý lấy Tề Châu Cơ chung quanh. Một luồng lực lượng đáng sợ trực tiếp rơi vào cái này chui vừa mới bay lên phi kiếm trên thân kiếm. Thanh phi kiếm này một tiếng gào thét, muốn giãy giụa lấy bay trở về thành bên dưới đều không thể làm đến. Trực tiếp đinh một tiếng rơi vào tường thành một sừng. Tường thành phía dưới, một tên cùng bình thường Bắc Ngụy quân sĩ đang trang phục bên trên không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bắc Ngụy người tu hành trong miệng đã tuôn ra một ngụm nghịch huyết. Trong ánh mắt của hắn đều là sợ hãi cùng kính sợ. Mà ở hắn phía sau châu bên trên, tên kia mang theo tròn mũ Bắc Ngụy tướng lĩnh cảm thụ được cái này nói thuộc về thần niệm cảnh. Cường giả đáng sợ khí tức, sắc mặt lại là vẫn không có cái gì cải biến. Trong thành tên này thần niệm cảnh người tu hành rốt cục nhịn không được xuất thủ. Lúc này tình hình chiến đấu đều đã tiến hành đến yêu cầu tên này thần niệm cảnh người tu hành xuất thủ, bắt đầu tiêu hao tên này thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên. Cái kia chính là chuyện tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.